Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 965, chương 967. Mình thực lực gì? Trong lòng không có điểm B số sao? Không tốt, chạy mau. Hắc ám ma long long viêm chợt hiện. Để phía dưới Úa Tần binh sĩ sắc mặt đại biến. Đặc biệt là chỗ trong khi sông Akihai cùng Bloom. Hai người càng là như vậy. Long viêm nhiệt độ độ cao. Cho dù là sắt thép kim cương đều có thể tùy tiện hòa tan. Lại càng không cần phải nói là bọn họ cái này chút phổ thông nhục thể. Muốn đối phó, duy nhất liền là ma pháp. Nhưng bọn họ không là ma pháp sư. Đã từng phi long đã mất đi. Để bọn họ vậy đi theo đã mất đi tất cả ma pháp năng lực. Tại tăng thêm một chút dirty người dây dưa. Hiện tại bọn họ, đừng nói là muốn chạy trốn. Liền là ngay cả hơi làm ra chống cự động tác đều không làm được. Thật đen tối người. Vậy mà ngay cả người mình đều không buông tha. Bloom giận mắng một tiếng. Muốn biết mình bên người thế nhưng là có vô số dirty binh sĩ. Cái này Gabatrix không động thủ thì lại lấy. Cái này vừa động thủ. Vậy mà, ngay cả người mình vậy giết. Khi thật là ngoan độc. Xoát, từng đợt tiếng xé gió vang lên. Bốn phía bỗng nhiên xuất hiện mấy chục đạo bóng đen. Những bóng đen này cũng tương tự đang chạy trốn lấy. Mười tùy tung tử thần rốt cục bại lộ tại tất cả mọi người trong tầm mắt. Thế nhưng là giờ khắc này, Bloom bọn họ căn bản không có thời gian đi hiếu kỳ vì cái gì cái này chút thuộc về vệ tử thanh. Razak lại ở chỗ này. Bọn họ đã tuyệt vọng nhắm mắt lại. Thậm chí đã cảm nhận được cái kia cực nóng hỏa diễm mang đến ngạch thiêu đốt cảm giác. Phải chết sao? Akihai, Bloom, thậm chí là Úa Tần trong tay binh lính binh khí nới lỏng. Trên mặt đất phát ra thương thương thanh âm. Bọn họ biết, kết cục, đã định, giống, nhưng mà đúng vào lúc này đợi. Một trận truyền triệt cửu tiêu tiếng long ngâm đột nhiên truyền đến. Lập tức, một cỗ đồng dạng không kém tại cái này hắc ám ma long long viêm xuất hiện. Cùng hắc ám ma long long viêm quấn quýt chạm vào nhau mà bắt đầu. Phanh, đầy trời hỏa hoa nổ tung lên. Tựa như mưa sao băng bình thường. Chỉ gặp một cái màu xanh thẳm phi long. Tới lúc gấp rút nhanh bay về phía Gabatrix. Thẳng đến cùng Gabatrix lăng không rằng có cái này mới ngừng lại được. Là phi tư. Nhìn, là lãnh tụ. Lãnh tụ trở về. Quá tốt rồi. Rốt cục được cứu rồi. Từ tử vong ma chảo bên trong đào thoát, Úa Tần người đầu tiên là ngẩn ra, lập tức sắc mặt đại hỉ lên, từng cái gào thét lớn, nhìn hướng lên bầu trời bên trong cái kia xuất hiện bóng người. Giống như điên cuồng bình thường hưng phấn vô cùng. Rốt cục, trở về rồi sao? Akihai tự mình lẩm bẩm, tay đều có chút run rẩy lên. Không chỉ là hắn, liền là Bloom cũng giống như thế. Chỉ là cùng Akihai khác biệt là, Bloom đầu tiên là kích động, lập tức sắc mặt có chút phức tạp bắt đầu, nhìn xem một con kia màu lam phi long bên trên, một bộ đồ trắng, sắc mặt bình tĩnh vô cùng vệ tử thanh, nắm chặt nắm đấm, không biết suy nghĩ cái gì, các huynh đệ, là thời điểm phản kháng, giết, Akihai phản ứng lại đây, vội vàng nhặt lên trên mặt đất binh khí, giơ lên cao cao. Cao gào thét, vô số Úa Tần người cũng tương tự phản ứng lại đây. Giơ cao lên binh khí đáp lại. Bọn họ biết, bọn họ lãnh tụ trở về. Mà đây cũng là động lực. Giết, giết, giết. Từng đợt dữ tợn gầm thét từ Úa Tần miệng người bên trong tung ra. Bọn họ không muốn sống nhào tới. Binh khí trong tay tại trong ngọn lửa. Tản ra hào quang màu đỏ như máu. Ai binh tất thắng. Đặc biệt là có hy vọng ai binh, phát huy ra lực lượng tuyệt đối là đỉnh phong một hai lần nhiều. Máu tươi, tàn chi, thi thể, nguyên bản hình thức đã một mảnh ngược lại Úa Tần thế lực. Tại trên máy 10 tùy tung tử thần điên cuồng thu hoạch, toàn bộ chiến trường thế lực, vậy mà một mảnh ngã xuống. Nhưng, không có người buông lỏng cảnh giác, vậy không người nào dám nói, bọn họ đã thắng. Bởi vì bọn họ biết, chiến trường chân chính không tại bọn họ nơi này, mà là ở trong hư không. Cái kia hai cái thế giới này cuối cùng long kỵ sĩ. Vệ tử Thanh thắng, thì bọn họ thắng. Gabatrix tử vong, hắc ám kết thúc. Gabatrix thắng, thì bọn họ thua. Vệ tử Thanh tử vong, hắc ám đem vô hạn diên. Cho nên, cho dù là chiến đấu, vô số người ánh mắt đều tại chăm chú nhìn trong hư không. Phi Long trên lưng ngạch hai người, liền ngay cả Đơ Ti người cũng là như thế. Trong hư không, vệ tử Thanh nhàn nhạt nhìn xem Gabatrix. Gabatrix cũng tương tự đang nhìn lấy vệ tử Thanh. Bọn họ tại quan sát lẫn nhau đối phương. Chỉ là rất nhanh, vệ tử Thanh trên mặt lại là nổi lên ý cười. Loại này ý cười, nhìn Gabatrix chau mày. Đó là một loại khinh thường. Cùng, thần sắc thất vọng, Gabatrix cuối cùng mở miệng. Loại ánh mắt này, để hắn rất là bất mãn. Cho tới thanh âm đều trở nên vô cùng băng lãnh. Ngươi thấy ta rất thất vọng. Xác thực là có chút thất vọng. Nguyên bản nói, này thế giới đã sụp đổ. Thực lực ngươi hẳn là rất mạnh. Lại không nghĩ tới. Vệ tử Thanh cười cười. Nhìn xem dưới chân hắn hắc ám ma long. Long, là một đầu tốt long. Đáng tiếc. Đáng tiếc cái gì? Đi theo không đúng người. Không đáng tiếc sao? Gabatrix cả người đều ngây ngẩn cả người. Hiển nhiên không nghĩ tới cái này mới tấn cấp long kỵ sĩ. Vậy mà sẽ nói lời như vậy. Sắc mặt hắn trở nên càng phát ra âm trầm. Ngươi ngược lại là rất tự đại. Ngươi cho rằng ngươi cảm thấy ngươi coi thật sự có thể tách ra ngược lại ta không thành. Đợi chừng 3 ngày. 3 ngày qua lần thứ nhất gặp mặt. Cũng không có để Gabatrix hài lòng. Hắn nghĩ tới. Là cái này tân tấn long kỵ sĩ sợ hãi mình. Chạy trốn. Tuy nhiên lại không nghĩ tới. Hắn cuối cùng xuất hiện. Càng không nghĩ đến là. Hắn vậy mà như thế xem thường mình. Đã bao nhiêu năm. Thống trị cái này vương triều đã ngàn năm lâu. Gabatrix nhưng còn chưa hưởng thụ đủ loại đãi ngộ này. Loại cảm giác này. Tương đương làm hắn khó chịu. Vệ tử Thanh cười cười. Không nói gì. Hắn là thật không muốn nói nữa. Vốn cho là cái thế giới này sụp đổ. Như vậy thân vì cái thế giới này boss. Thực lực ít nhất cũng phải đến độ kiếp nơi này mới đúng. Thế nhưng là. Hắn cái kia trên thân ma pháp ba động. Nhiều nhất chỉ có đại thừa đỉnh phong. Liền xem như cái kia hắc ám ma long. Cũng chỉ có đại thừa nơi này. 36 khỏa ngọc rồng A. Còn thật là lãng phí một cách vô ích. Loại này lượng ngọc rồng. Nếu là dùng trên người si phây. Chỉ ít cũng có thể để nó đột phá đại thừa mới là. Tốt tốt tốt. Gabatrix tức giận vô cùng phản cười mà bắt đầu. Rất tốt. Vốn là muốn nói chỉ cần giết ngươi long. Nhưng bây giờ. Ta thay đổi chủ ý. Ta muốn ngươi hưởng thụ thế gian này thống khổ nhất tử vong phương thức. Giống. Gabatrix dưới chân ma long phát ra một trận gầm thét. Hai cánh kích động, hướng phía nâng Gabatrix hướng phía vệ tử Thanh nhào tới. Phong vân biến sắc, hỏa diễm, khói đặc dày đặc. Nhưng, vệ tử Thanh không hề động. Không chỉ là hắn, liền ngay cả Si Fei cũng không có động. Tựa như nhìn xem một cái thằng hề bình thường. Ở trước mặt mình nhảy nhót lấy. Nhìn xem đem muốn nhích lại gần mình hắc ám ma long cùng Gabatrix. Vệ tử Thanh cuối cùng mở miệng. Chính ngươi thực lực gì? Trong lòng không có chút số sao? Cái gì? Gabatrix ngẩn ra. Nhưng rất nhanh. Ánh mắt hắn liền đột nhiên mở to bắt đầu. Tại hắn trong tầm mắt. Một thanh thông thiên không màu trong suốt cự kiếm. Đang nhanh chóng thành hình. Sau đó. Trực tiếp hung hăng hướng phía hắn bổ xuống. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.